Siêu mẫu hàng đầu, chương 176, góc truyện audio.com. Hai người đùa giỡn xong cũng là lúc xe tới, đoàn người kéo nhau rời khỏi biệt thự Trung Sơn, Tăng Tuyết ngồi trên xe, chị nghi hoặc quay đầu nhìn tòa nhà. Thẩm Hoàng đi rồi sao? Lâm Lam thấy Tăng Tuyết có vẻ thơ thẩn, sao, không nỡ đi à? Đúng vậy, lần đầu tiên được ở biệt thự. Chắc chắn là không nỡ đi rồi, Tăng Tuyết điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, cười gian với Lâm Lam, giấu đi sự yêu thương nhàn nhạt trong lòng. Vậy lần sau em mời chị tới ở với Vượng Tài, được không? Lâm Lam cười xấu xa, Tăng Tuyết chán ghét, đây là kiểu người không bằng chó à, chắc vậy. Lâm Lam cười vui, Diêm Quân Lệnh ngồi đằng trước nghe hai người phụ nữ cãi nhau, nhớ tới Vượng Tài trong nhà, anh không khỏi rùng mình. Nhất định anh sẽ nghĩ cách đưa nó ra ngoài, xe tới sân bay rất nhanh, cả đoàn thuận lợi qua kiểm tra an ninh lên máy bay, tới Trường An đã là hơn một giờ. Có xe tới đón đưa họ tới sân biểu diễn, khác với nét thần bí, ưu nhã của Hàn Thành, Trường An càng thêm xa hoa. Lâm Lam vẫn là người biểu diễn chủ đạo, buổi biểu diễn hôm qua thành công, danh tiếng cô được lan rộng khắp nơi, một người mẫu. Có được công nhận hay không, nơi quyết chiến cuối cùng cũng chỉ có sàn diễn. Buổi biểu diễn hôm qua giúp cho địa vị ngày sau của Lâm Lam có một nền tảng vững chắc so với những scandal lúc trước, thực lực mới là tất cả. Hôm nay là buổi biểu diễn trang sức, công chúa Saya lấy một chiếc vương miện hình chữ A đặc thù của nước Saya ra. Nhưng thứ trang sức này không chỉ mang trên đầu, mà còn trên cổ tay, cổ chân, nếu thể hiện không tốt sẽ rất quê mùa, thể hiện tốt sẽ tỏa sáng rực rỡ. Lâm Lam đã thay xong quần áo, cô nhìn chính mình trong gương, lần này cô mặc váy trắng, trên mặt mang lụa trắng, môi đỏ diễm lệ như trước. Nhưng vì là váy ngắn phối hợp với đôi giày cao gót 10 phân, khiến cặp đùi của cô trở nên thon dài hơn nhiều, nữ hoàng gợi cảm hoàn mỹ. Nhà thiết kế đã bị chinh phục bởi sự thể hiện này hôm qua của Lâm Lam, hôm nay tạo hình cho cô xong lại tiếp tục kinh ngạc. Đáy mắt Tăng Tuyết toàn là hình trái tim, chị bước tới cầm lấy tay Lâm Lam, bảo bối của chị, đẹp quá, chị sắp cong rồi, đừng giỡn nữa. Lâm Lam cười ngăn cản hành vi mê muội của Tăng Tuyết, cô nhìn mình trong gương, nói cảm ơn với nhà thiết kế. Công chúa Saya đã cho người mang đồ trang sức tới, bên ngoài vang lên tiếng nhạc mở màn rồi, Lâm Lam đeo trang sức lên, hít một hơi thật sâu. Bước lên sàn diễn dưới bao ánh mắt, có người khắc chế sự ghen tị, có người thì không còn vẻ thần bí với bộ đồ màu đen ngày hôm qua nữa. Mặc dù hôm nay Lâm Lam cũng mang theo lụa che mặt nhưng lại sống động hơn nhiều, chân bước theo điệu nhạc thỉnh thoảng xoay tròn. Khiến đồ trang sức trên chân tay cô cũng nhảy múa theo cơ thể mình, khóe miệng còn mang theo nụ cười như đang đùa giỡn, đúng như lời nói của nhà thiết kế. Nữ hoàng gợi cảm Diêm Quân Lệnh vẫn ngồi ở góc khuất, dõi theo cặp chân thon dài của cô gái nhỏ nhà mình. Gương mặt cương nghị của anh không khỏi lộ ra một nụ cười, có thành tích như vậy. Tân Chí muốn ký hợp đồng với bánh bao nhỏ cũng phải có chút thành ý rồi, kết thúc cuộc biểu diễn, Lâm Lam lại yên lặng rời đi. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này vừa về tới nơi Tăng Tuyết lập tức đọc tin tức, quả nhiên Dương Nguyệt đã biên tập xong nội dung tuyên truyền. Ảnh và hình động lúc Lâm Lam biểu diễn đã truyền khắp Internet, đẹp không sao tả xiết, trong vài ngày kế tiếp, Lâm Lam bay tới 3 thành phố. Tham gia những buổi biểu diễn khác nhau, mỗi một cuộc biểu diễn đều cực kỳ xuất sắc, danh tiếng của cô không thua kém gì những tên tuổi lớn trong nước. Đặc biệt là trong giải trí Tân Chí, trước khi cuộc biểu diễn từ thiện này bắt đầu, cô chỉ là một người mẫu như bao người mẫu khác. Nhưng sau 5 buổi biểu diễn, Lâm Lam đã trở thành người mẫu hot nhất trong nước, địa vị, giá trị không ngừng tăng cao. Tăng Tuyết nhìn những lời mời mọc đầy dẫy trong mail, chị kích động ôm lấy Lâm Lam, bé ơi, lần này chúng ta nổi thật rồi, Lâm Lam đẩy nhẹ Tăng Tuyết ra. Đừng vui mừng quá sớm, đây chỉ là độ hot nhất thời thôi, muốn duy trì thì phải cố gắng thật nhiều, đương nhiên. Nhưng buổi diễn cuối cùng ngày mai em phải giữ phong độ đấy, dù kích động Tăng Tuyết vẫn không quên căn dặn Lâm Lam, ừ, Lâm Lam đáp. Lúc này bọn họ đang trên đường cao tốc Kinh Tấn, sắp tới Tấn Thị rồi, vòng cả một lượt. công chúa Saya sắp xếp buổi biểu diễn cuối cùng ở Tấn Thị, cũng coi như bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, nói xong. Lâm Lam nhìn đường cao tốc ngoài cửa xe, nhớ tới lần trước tới Bắc Kinh là lần thứ hai cô gặp Diêm quân lệnh, còn trong tình trạng chật vật như vậy. Tràn ngập tuyệt vọng, bi thương, cộng với sự oán hận đối với Trần Lâm Kiệt, sau đó Diêm quân lệnh kéo cô ra khỏi sự bi thương. Mơ màng đi đăng ký kết hôn, bây giờ nghĩ lại, Lâm Lam cảm thấy bản thân mình ngoại trừ sự may mắn, vẫn chỉ có may mắn, nhớ boss rồi à. Thấy Lâm Lam ngẩn ngơ, Tăng Tuyết hóng hớt hỏi, Lâm Lam xì một tiếng, nhưng cười rất ngọt ngào, Tăng Tuyết lắc đầu. Con gái đắm chìm trong tình yêu thực sự không thể cứu chữa được, nhưng boss bận như vậy còn cùng em tham gia 5 cuộc biểu diễn, đúng là cảm động. Nếu chị có thể gặp được một người đàn ông hoàn mỹ như vậy thì có chết cũng đáng, xem nhiều phim ngôn tình quá à, nhìn khuôn mặt say mê của Tăng Tuyết. Lâm Lam cạn lời, chẳng phải gặp được người đàn ông như vậy thì phải bên nhau tới già sao, đúng vậy. Tiếc là xem nhiều phim ngôn tình cầu huyết như vậy vẫn chưa gặp được người đàn ông nào hoàn mỹ như boss, Tăng Tuyết ngửa đầu bùi ngùi. Em có thể hào phóng cho chị sờ áo khoác của ông xã nhà em, Lâm Lam suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi tỏ ra rất hào phóng, ha, đồ keo kiệt. Nhưng mà kể cả em có cho chị sờ vào người boss chị cũng không dám, Tăng Tuyết buồn phiền nói, khí thế của đại boss cũng chỉ dịu dàng được với Lâm Lam. Nếu đổi thành người khác thử xem, đương nhiên, Lâm Lam không nén được sự kiêu ngạo, nhưng sau khi kết thúc buổi biểu diễn lúc chiều. Diêm quân lệnh đã về công ty rồi, anh nói buổi diễn ngày mai của cô ở Tấn Thị, tuy ngoài miệng anh nói không sao, nhưng trên thực tế lại bận rộn vô cùng. Dù là trên máy bay hay trên xe đều phải xử lý văn kiện, thỉnh thoảng cô tỉnh lại lúc nửa đêm còn thấy anh đang làm việc. Điều này khiến Lâm Lam không khỏi cảm thấy tự trách và đau lòng, vì thế hôm nay mới bắt anh ở lại, nghĩ tới đây. Lâm Lam lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Diêm quân lệnh, ông xã, cố lên, anh trả lời rất nhanh, bánh bao nhỏ, cố lên. Lâm Lam nhìn dòng chữ này rất là bực bội, cô giống bánh bao chỗ nào chứ, thôi, nể mặt anh gần đây luôn bên cạnh cô. Lâm Lam quyết định không so đo với anh, chiếc xe rời khỏi đường cao tốc rất nhanh, cuối cùng vào trong trung tâm về biệt thự đỉnh thành. Hai chuyên gia kiểm tra cẩn thận cho Lâm Lam một lần nữa, cuối cùng xác định Lâm Lam đã khỏi hẳn dị ứng, về sau sẽ không tái phát nữa. Tất cả mọi người thở ra một hơi, Vượng Tài đã lâu không gặp nữ chủ nhân, nó kích động nhào về phía Lâm Lam, hưng phấn chạy nhảy xung quanh cô. Biểu đạt sự hưng phấn của nó, Lâm Lam đưa tay đùa giỡn với nó, những người khác cũng buông xuống nỗi lo trong lòng, ngày mai là buổi biểu diễn cuối cùng. Tất cả mọi người đều rất mong đợi, cách chương.